phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 150. Nắm tay khi dễ Lục La khi dễ đủ rồi. Tô Tử Khanh quay đầu cùng Tần Nam nói, đi mặt trên xem sao. Tần Nam, đi, đợi cũng là đợi. Nhưng là Lục Lục cùng Lộ Lộ mới vừa đi lên, còn không biết sao lại thế này đâu. Liền mờ mịt nằm thắng, Tô Tử Khanh cảm thấy vẫn là thực nhân tính hóa suy xét một chút người khác. Cảm giác, nếu là các nàng hai không thích nằm thắng, như vậy thắng cũng liền sẽ không cao hứng, vì thế. Tô Tử Khanh hỏi, các ngươi tưởng tiếp tục tại đây một tầng chơi một hồi sao? Không không không, Lộ Lộ vội vàng lắc đầu. Ai ngờ tại đây loại địa phương quỷ quái đợi ai ngốc hảo đi. Vừa rồi nàng đều nghe thấy được, cái này Lục La chỉ là tạm thời nghỉ ngơi, quá một hồi vẫn là sẽ khôi phục, hiện tại là bởi vì Tần Nam tại đây. Cho nên mới thành thành thật thật cái gì động tác đều không có. Nhưng là nếu là chờ Tần Nam đi rồi đâu, kia các nàng hai này tiểu thái kê có đủ hay không Lục La một ngụm ăn a? Hiển nhiên là không quá đủ, ở trò chơi khác các nàng là bị cây liễu cành giống nhau đồ vật chiền quá. Cùng mãng xà không có gì khác nhau, sống sờ sờ lạc chết cho nên. Lộ Lộ đối vật như vậy vẫn là tương đối sợ hãi, đã giấu ở đáy lòng loại này sợ hãi, một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, huống chi nàng là sống sờ sờ bị lạc chết lại nhìn thấy loại đồ vật này. Ai có thể không sợ đâu, vậy được rồi, Tô Tử Khanh nói. Mang ngươi đi mặt trên một tầng hảo, mặt trên trò chơi liền không có Tần Nam hướng lên trên. Nhìn thoáng qua, hẳn ánh mắt có thể đạt được chỗ hiển nhiên không phải vô cùng đơn giản một tầng lâu. Mà là có thể thấy mặt trên càng nhiều đồ vật, chỉ có cuối cùng cảnh tượng, Tần Nam suy nghĩ một. Chút nói, có thể là cuối cùng mấy tầng xác nhập đi, Tô Tử Khanh hỏi. Kia còn đi lên sao? Đi thôi, Tần Nam mở ra mặt trên môn, trực tiếp lấy chức nghiệp thi đấu thư mời cùng trò chơi khen thưởng đi, hảo Tô Tử Khanh đối chức. Nghiệp thi đấu thư mời không có gì hứng thú, hắn hiện tại là chính thức chức nghiệp người chơi, nếu là muốn tham gia chức nghiệp tái trực tiếp trở về tổ đội là được. Không cần thiết lại muốn một chương thư mời, hơn nữa. Lộ Lộ cùng Lục Lục đều là hắn fan. Thứ này khẳng định là phải cho tùy duyên xứng đôi đến tiểu fan, khen thưởng gì đó hắn cũng không. Nhiều lắm ý tưởng đi lên lúc sau, bắt được hết thảy đồ vật, hẳn là đều Lộ Lộ cùng Lục Lục chia đều, Lộ Lộ cũng nhìn ra Tô Tử Khanh ý tứ. Tưởng chống đẩy một chút, nhưng là suy xét đến Tô Tử Khanh có Tần Nam trò chơi này boss nơi tay. Muốn cái gì thứ tốt không có. Lại như thế nào sẽ câu nệ với này đó, nghĩ như vậy. Lộ Lộ dứt khoát liền không có mở miệng, các nàng tham gia trò chơi muốn còn không phải là mấy thứ. Này sao, Tô Tử Khanh đem chức nghiệp thi đấu thư mời đưa cho nàng nói. Có cơ hội chức nghiệp thi đấu trong sân thấy, Lộ Lộ thập phần hưng phấn. Trong tay cầm cái này luôn có một loại không chân thật cảm giác. Trải qua quá như vậy nhiều chàng trò chơi. Không có một lần là có thể bắt được cái này. Hơi mỏng giấy thoạt nhìn cũng không trọng. Nhưng là nó đại biểu đồ vật mới là làm người lấy không dậy nổi, Lộ Lộ nói. Cảm ơn, chúng ta nhất định sẽ cố lên. Vậy tái kiến, nói còn chưa dứt lời. Mỉm cười đột nhiên cứng đờ ở khóe miệng. Tô Tử Khanh mặc danh nhìn vừa rồi lao tới nam nhân, không? Hẳn là không thể dùng nam nhân tới hình dung. Càng nhiều như là một khối tung tăng nhảy nhót thi thể khung xương, Lộ Lộ cách gần nhất. Nàng nháy mắt thấy rõ đoạt đồ vật người nọ mặt, nguyên nhân chính là như thế. Mới vô cùng kinh ngạc, Lỗ Lỗ, Lỗ Lỗ phía trước xuất hiện thời điểm đã hơi thở thoi thóp. Sắp tử vong như vậy, không biết như thế nào hiện tại cư nhiên xuất hiện ở cuối cùng một tầng. Này có vẻ có chút không hiện thực, một cái đều đã tử vong người chơi sao có thể cùng các nàng tranh. Đoạt cuối cùng khen thưởng, nhưng là cố tình. Đây là chân thật phát sinh, Lỗ Lỗ trên mặt da thịt cũng chưa. Sống thoát thoát bộ xương khô đang nói chuyện. Thứ này về ta, Tô Tử Khanh gắt gao mà cau mày. Biểu tình có chút cứng đờ. Lộ Lộ thấy hắn này phúc thần sắc liền biết không hảo. theo sau liền thấy Tô Tử Khanh nhón mũi chân nhỏ giọng cùng Tần Nam nói thầm. Hắn cũng chưa mặt, vì cái gì nói chuyện còn không lọt gió đâu. Lộ lộ, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, ha ha ha, khoa học nghiêm cẩn, là ta Tô Tô không sai, má ơi. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự. Tô Tô ngươi cường điệu điểm có phải hay không có điểm không quá thích hợp. Ha ha ha cười ta chào một cái đã bắt được bên người nữ quỷ. Từ từ, nữ, trên lầu tỉ muội ngươi có khỏe không? Nếu là giải quyết không được ta suốt đêm đem Tô Tô gửi đến nhà ngươi đuổi quỷ, vậy ngươi nếu là... Nói như vậy nói, ta không có việc gì cũng có việc. Lỗ lỗ biết chính mình mất đi cái gì. Nhưng là bị người như vậy trắng trợn táo bạo nói không mặt mũi. Hắn cũng có chút tao không được lỗ lỗ. Đây là ngươi giáo dưỡng sao? Tô Tử Khanh kích động mà kéo chặt Tần Nam quần áo. Bộ xương khô nói chuyện. Tần Nam nói, thích sao? Ta có thể tìm mấy cái bộ xương khô cho ngươi khiêu vũ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, thỏa nghĩa vũ, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghiêm túc sao, Tần Nam giải thích nói, có thể cho bọn họ phủ thêm một tầng da người, sau đó khiêu vũ thời điểm đem da người lột. Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, cảm thấy hắn nói còn có điểm hấp dẫn người, ta muốn nhìn, này cục trò chơi kết thúc ta tìm người. Nhảy, Tô Tử Khanh nói, ta muốn nhìn ngươi nhảy, Tần Nam dừng một chút, nhưng thật ra không có cự tuyệt, chỉ là tay lén lút ôm thanh niên eo. Buổi tối, Tô Tử Khanh. Đột nhiên cũng không phải như vậy muốn nhìn, Tô Tử Khanh cười mỉa đẩy ra Tần Nam. Tiểu chạy bộ đến lỗ lỗ trước mặt, ngươi như vậy đã bị trò chơi phán định tử vong đi. Vì cái gì còn tại đây lãng phí thời gian đoạt đồ vật. Lỗ lỗ hừ lạnh một tiếng, kia lại như thế nào? Chỉ cần ta còn không có bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Ta liền có tư cách này. Tô Tử Khanh xem hắn này phó biểu tình liền tới khí. Một cái bộ xương khô còn tại đây bãi cái gì bản nhạc. Tô Tử Khanh, thân ái, đem hắn cho ta đá. Tần Nam búng tay một cái. Lỗ lỗ trò chơi giả thuyết hình ảnh tức khắc biến mất. Phần thưởng cũng dừng ở Tô Tử Khanh trong tay. Tô Tử Khanh xoay người đem đồ vật cho lộ lộ. Chúng ta đây liền đi trước, hảo. Lộ lộ cho rằng đoạt đồ vật việc này còn phải rằng có một hồi đâu. Không nghĩ tới này liền xong việc, không khỏi cảm thán Tần Nam thủ đoạn, cho dù hiện tại không thường xuất hiện ở trong trò chơi. Kia cũng là đứng đắn trò chơi boss, lưu lại đồ vật. Tô Tử Khanh cùng Tần Nam liền rời khỏi trò chơi, Tô Tử Khanh nằm ở trên giường ngáp một cái. Nhắm mắt lại liền muốn ngủ một giấc, Tần Nam qua đi kéo hắn. Đừng mới vừa tham gia xong trò chơi liền ngủ, đi ra ngoài đi một chút đi, ở tinh tế bên này hoạt động thiếu đến đáng thương. Đại bộ phận sự tình đều có thể ở nhà nhẹ nhàng hoàn thành. Cũng là không cần thiết làm này đó, cũng chưa người nào đi ra ngoài dạo quanh tản bộ. Tô Tử Khanh ôm. Bị cọ cọ, làm nũng không nghĩ đi, ta đều có điểm mệt nhọc không được ngủ. Tần Nam ở điểm này cực kỳ kiên trì. Như vậy sinh hoạt đối thân thể không tốt, ta thân thể hảo đâu. Tô Tử Khanh nhảy lên đem hắn ấn đảo. Phía trước tinh tế kiểm tra sức khỏe cùng địa cầu bên kia kiểm tra sức khỏe ta đều đã làm. Kết quả nhiều khỏe mạnh. Cho dù Tô Tử Khanh lấy ra như thế hữu lực lời chứng. Tần Nam cũng căn bản không nghe hắn. Nếu là thật xảy ra chuyện liền chậm mơ siêu kiên trì ý nghĩ của chính mình, Tô Tử Khanh bị bắt ngồi. Dậy, lười nhác nói, cũng chính là ta đánh không lại ngươi, bằng không ta thế nào cũng phải tấu ngươi một đốn, vậy ngươi càng muốn nỗ lực rèn luyện. Khi nào có thể đánh thắng được ta? Không phải không cần rèn luyện sao, Tô Tử Khanh? Ngoặc kép chấm hỏi, tiếng ngươi sao ta nếu là một ngày kia có thể đánh thắng được ngươi? Còn rèn luyện cái gì à, Tô Tử Khanh cũng thật sự háo bất quá hắn. Đi thôi, đi thôi. Đi ra ngoài đi dạo, tuổi còn trẻ, đừng đem chính mình ngao thành tiểu lão đầu, đã biết Tần gia gia, Tô Tử Khanh chạy ra phòng ngủ. Từ trên bàn bắt một cái quả quýt, bẻ hơn một nửa, trực tiếp nhét vào trong miệng, một ngụm toan khí tức khắc ở trong miệng tản ra. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không hề phòng bị một ngụ mơ siêu, Tô Tử Khanh thiếu chút nữa không nhổ ra, hoãn một hồi. Mới miễn cưỡng nhịn xuống, sau đó quay đầu chạy đến Tần Nam bên người. Thân ái, ăn quả quýt, ngươi ăn đi, Tần Nam không thế nào thích ăn trái cây. Một hồi dạo quanh mua gọi món ăn trở về. Chính mình ở nhà làm cơm chiều, Tô Tử Khanh bẻ hơn phân nửa. Vừa lúc có thể phóng tới trong miệng cái loại này. Ngươi ăn sao, nhưng ngọt đều đã chủ động đưa đến nam nhân bên miệng. Tần Nam cũng không hảo cự tuyệt. Há mồm ăn, Tô Tử Khanh thấy thế trước mắt sáng ngời. Hứng thú bừng bừng nói, ăn ngon sao, Tần Nam gật gật đầu, ăn ngon, nhưng là quá ngọt, ta không thích Tô Tử Khanh, ai, quá ngọt, Tô Tử Khanh kỳ quái nhìn thoáng qua quả quýt, hắn vừa rồi ăn đều mau bị toan đã chết, như thế nào còn sẽ quá ngọt đâu, nhưng là xem Tần Nam biểu tình không có nửa phần biến hóa. Tô Tử Khanh liền bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không chính mình nghĩ sai rồi, khả năng chỉ hắn ăn kia một ngụm tương đối toan, mặt khác chính là tốt. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, lại ăn một ngụm mơ siêu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, toan chết ba ba. Tô Tử Khanh hé miệng, tưởng đem toan quả quýt phun rớt, Tần Nam trực tiếp giúp hắn đem miệng khép lại, hôn một cái, ăn ngon đi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ủy khuất đôi mắt đều ở mạo nước mắt, hảo toan a, Tần Nam hỏi. Về sau còn nháo sao? Tô Tử Khanh dưng dưng gật đầu. Không nháo là không có khả năng. Đây là sinh hoạt lạc thú, Tần Nam như suy tư gì nhìn về phía dư lại một mâm quả quýt Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm than, là thời điểm đi ra ngoài chạy vòng. Tô Tử Khanh quay đầu liền chạy, Tần Nam mặt mày mỉm cười nhìn hắn bóng dáng. Không nhanh không chậm cùng đi ra ngoài, Tô Tử Khanh cũng chỉ chạy tới ngoài cửa phòng mặt vừa ra. Khỏi cửa, Tô Tử Khanh liền thấy đầy trời tuyết trắng, Tô Tử Khanh duỗi tay tiếp một ít bông tuyết. Tuyết rơi, băng băng lương lương bông tuyết tiếp xúc đến ấm áp lòng bàn tay nháy mắt hòa tan. Chỉ để lại một chút lạnh lẽo cảm giác, Tần Nam đi vòng vèo trở về cầm một kiện quần áo cho hắn phủ. Thêm. Đừng đông lạnh chứ, Tô Tử Khanh cười hắc hắc, hợp lại hào quần áo ngồi xổm xuống, Tần Nam, làm sao vậy, mới vừa theo hắn động tác ngồi xổm xuống. Tô Tử Khanh đột nhiên ném một đoàn tuyết ở trên mặt hắn, đường hắn sát tuyết thời điểm. Tô Tử Khanh đã cười chạy xa, Tô Tử Khanh cười ha ha. Liền ngươi loại này phản ứng tốc độ, ném tuyết đều sống không quá nhóm đầu tiên. Tần Nam hơi hơi mỉm cười. Ném ra trên người tuyết hướng tới hắn đuổi theo qua đi, Tô Tử Khanh đại kinh thất sắc vội vàng chạy. Tần Nam đuổi theo đi trực tiếp đem người ấn ở trong đống tuyết. Dùng quanh thân tuyết chôn ở trên người hắn, tuyết theo cổ lãnh lộng tới trong cổ. Tô Tử Khanh hô, a, đừng nháo, sai rồi sao, sai rồi sai rồi, ha ha a, sai rồi, đừng nháo, lãnh, bông tuyết hóa về sau. Tần Nam nằm ở Tô Tử Khanh bên người, Tô Tử Khanh ở trên mặt tuyết cọ cọ dịch tới rồi Tần Nam trong. Lòng ngực, hảo an tĩnh a, đầy trời phiêu tuyết, bên tai là ái nhân trầm ổn tim đập, Tô Tử Khanh chưa bao giờ cảm thấy. Nhân gian có như vậy một khắc, như thế chân thật, Tô Tử Khanh cuộn lên ngón tay. Chậm rãi nhắm mắt lại, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao? Tần Nam hơi hơi mỉm cười. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, bọn họ hai người. Vốn là bất tử bất diệt, có thể nắm tay xem biến sơn xuyên biển rộng. Đi qua tinh tế ngân hà, chuyện xưa có kết cục. Nhưng là hai người tương lai, lại là vĩnh viễn, hết chương.